nhìn thí sinh vừa thất bại tại trận thứ ba, không cách nào tiến thêm, đang tức giận đến độ ánh mắt muốn tóe lửa này, Lâm Tùy Tâm chỉ lạnh nhạt nói, kỳ thật ngươi nên cảm tạ Từ Quân Tử. Thí sinh này cùng rất nhiều thí sinh còn lại đều sững sờ, không rõ ý của Lâm Tùy Tâm. Người nói mấy câu với mỗi người các ngươi tại lối ra cửa ải lần trước chính là Từ Quân Tử. Lâm Tùy Tâm cũng không nhìn sắc mặt những thí sinh này, tiếp tục chậm rãi nói. Rất nhiều thí sinh bắt đầu ý thức được chuyện gì đó, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Trương Nghi nhìn phản ứng của những người kia, lại càng thêm mơ hồ, nhìn không được quay đầu nhìn đám đinh ninh, nhẹ giọng hỏi. Từ Quân Tử là, không phải là họ Từ giống ta, mà là người sinh ra tại vùng đất Từ. Từ Liên Hoa hít sâu một hơi, nhìn Trương Nghi nói, không có bao nhiêu người biết rõ tên thật của ông ta, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi đã nghe qua chuyện, cắt thịt nuôi cha mẹ. Tiền bối ở lối ra cửa ải lúc trước lại là, Trương Nghi rung động đến nói không ra lời. Đất Từ có người quân tử nọ, biết lễ thủ nghĩa, hay làm việc thiện. Có một năm đại hạn, nơi đó không trồng nổi một cọng lúa, người nó cũng tan hết gia tài. Một ngày kia rất nhiều dân đói ngửi thấy trong nhà người nó có mùi thịt, liền nhao nhao giận dữ, cho rằng người nọ là ngụy quân tử. Bề ngoài giả vờ như hết gạo, kỳ thực trong nhà vẫn còn thịt để ăn, bèn phẫn nộ đạp cửa lao vào, nhưng phát hiện sau đó lại làm bọn họ nước mắt giàn giụa. Hóa ra nhà người nó cũng đã chẳng còn gì, cha mẹ sắp chết vì đói. Để cứu cha mẹ, người nọ tự cắt bắp đùi của mình ra để hầm canh. Sự tích như vậy tự nhiên được ghi chép tại rất nhiều sử sách. Đối với nhiều người đồng dạng biết lễ thủ nghĩa mà nói, vị quân tử đất Từ kia thậm chí có thể xưng là thánh nhân. Có điều Trương Nghi thật không ngờ người nọ lại chính là đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông. Cũng căn bản không nghĩ đến người đứng ở lối ra của cung điện màu xanh tại biển Bụi Gai lại chính là vị quân tử đất Từ đó. Người có hy vọng tham gia Mân Sơn Kiếm Hội nhất của Khổ Đằng Kiếm Sơn các ngươi không phải ngươi, mà là sư đệ ngươi Kỳ Thu Hàn. Người khác không biết vì sao 2 năm qua Kỳ Thu Hàn tiến cảnh không bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Nhìn xem sắc mặt thí sinh kia đã xám như tro, quần áo toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, Lâm Tùy Tâm vẫn nhàn nhạt nói tiếp, đối với mỗi thí sinh tham gia kiếm hội, Mân Sơn Kiếm Tông ta đều có suy tính. Trước kỳ kiếm thí cuối cùng này, Từ Quân Tử sẽ xem phẩm cách của các ngươi, nếu không phải hắn cảm thấy ngươi còn có thể sửa đổi, ngươi căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đã cho ngươi một cơ hội, chính ngươi lại không giữ được còn muốn nói gì nữa. Tên thí sinh kia sớm đã run rẩy toàn thân, đầu cũng không dám ngẩng lên, sao dám nói gì thêm. Mà một ít thí sinh lúc trước bị an bài đánh thêm một trận, hoặc là không được luân không đều nghĩ đến vài chuyện mình đã làm trong quá khứ. Không chỉ có mồ hôi trên lưng tuôn ra như suối, còn không dám nhìn về Lâm Tùy Tâm. Mân Sơn Kiếm Hội, mục đích cuối cùng là để Mân Sơn Kiếm Tông chọn lựa đệ tử. Lâm Tùy Tâm không ngừng nói chuyện, ánh mắt không cảm xúc của hắn đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói. Bất luận là quá trình gì cũng đều để cho kiếm tông chúng ta chọn lựa ra đệ tử thích hợp nhất tiến vào tông môn tu hành. Không khí lần nữa tĩnh lặng xuống, nhưng chỉ mấy cái hô hấp sau, tiếng bước chân vang lên, một thiếu niên áo vàng bước tới, thi lễ với Lâm Tùy Tâm một cái, trầm giọng nói, Tiêu Thanh Lân ta tự nhận phẩm hạnh không có gì không hợp, đi cửa chính, đứng thẳng lưng. Hơn nữa ta tự thấy tu vi không thua Tạ Nhu, nhưng ta lại phải đánh nhiều hơn Tạ Nhu một trận. Vì thế ta cho rằng kiếm hội này bất công, mặc dù là tính trên góc độ tông môn xuất thân, ta cũng không cho rằng ta không bằng Tạ Nhu. Lâm Tùy Tâm nhìn hắn một cái, nói, nàng có quá nhiều tiền so với ngươi. Thiếu niên áo vàng này chấn động toàn thân, sắc mặt trắng nhợt, mà đám thí sinh chung quanh cũng nháo nhác xì xào lên. Căn bản không có nghĩ đến Lâm Tùy Tâm sẽ nói ra một câu như vậy, nhưng Lâm Tùy Tâm lại tựa hồ không có nhìn thấy phản ứng của bọn họ, vẫn một bộ dáng vô cảm nói, Mân Sơn Kiếm Tông ta có rất nhiều phương pháp tu hành đặc biệt hao phí tiền tài, cũng chỉ có những người như nàng mới thừa nhận được, cho nên để những người đó tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, thành tựu tương lai sẽ lớn hơn ngươi. thiếu niên áo vàng ngẩn người, hắn có chút không kịp phản ứng. Nguyên nhân ảnh hưởng đến tương lai của một tu hành giả có rất nhiều. Tả gia tài lực quá sức hùng hậu, nàng lại can đảm hơn ngươi. Bằng hữu bên cạnh nàng cũng cường đại hơn bằng hữu của ngươi quá nhiều. Đương nhiên không có việc gì là tuyệt đối, nhưng hiện tại tổng hợp các loại nhân tố, nàng trội hơn ngươi. Lâm Tùy Tâm nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn đám thí sinh vừa rồi còn xôn xao, hiện đã không nói lên lời mà lạnh nhạt nói. Mân Sơn Kiếm Tông ta cũng không chỉ cân nhắc gia thế của thí sinh, còn cân nhắc thí sinh có được bản lĩnh tu hành. Ngươi còn một trận cuối cùng. Ánh mắt Lâm Tùy Tâm cuối cùng lưu lại trên người thiếu niên áo vàng, sau đó nói, Tiêu Thanh Lân, đấu với Dịch Tâm. Thiếu niên áo vàng tên Tiêu Thanh Lân này đã hiểu ý tứ trong lời của Lâm Tùy Tâm. Đây là cơ hội cuối cùng để hắn tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Dịch Tâm, trong trận chiến đấu này thể hiện ra năng lực làm những tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông này lau mắt mà nhìn. Nhưng mà chính mình có năng lực như vậy sao? Càng hiểu rõ, hắn càng tuyệt vọng. Cung nữ họ Dung đứng ở trước doanh trướng nghỉ ngơi, nhìn phía dưới sơn cốc. Lúc này còn có mấy trận tỉ thí, nhưng đảo mắt qua những thí sinh còn lại, nàng biết cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Đinh Ninh, Dịch Tâm, Trương Nghi, Tạ Nhu, Hà Chiêu Tịch, Diệp Hạo Nhiên, Cố Tích Xuân, Độc Cô Bạch, Mộ Nguy Thành. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đọc ra một loạt cái tên, nhưng mà đột nhiên nàng dừng lại. Trong mắt bắt đầu thoáng hiện thần sắc kinh dị, 10 thứ hạng đầu tại kiếm hội sẽ có tư cách tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, nhưng dựa theo Lâm Tùy Tâm an bài, sau khi cuộc tỉ thí này chấm dứt, cuối cùng lại chỉ còn lại 9 người. Lâm Tùy Tâm tuy rằng tùy ý, nhưng mà nhân vật như hắn chỉ vừa liếc một cái đã có thể tính rõ ngàn vạn đường kiếm, chứ đừng nói là an bài 10 người tiến vào quyết đấu cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm. Vậy một người cuối cùng còn không xuất hiện là ai? Trong khu nghỉ ngơi, thí sinh tại hai đầu không ngừng giảm bớt, ánh mắt của tất cả sư trưởng cũng trở nên càng ngày càng phức tạp. Lúc trước người bên đầu phía Đinh Ninh tuyệt đối là số ít, mà bây giờ ngược lại chiếm đại đa số. Mặc dù biết dũng khí chẳng qua một trong những tiêu chuẩn mà Lâm Tùy Tâm cân nhắc, những người bên phía Đinh Ninh có thể đi đến cuối cùng đều là vì thực lực bản thân, nhưng mà rất nhiều tu hành sư trưởng vẫn không khỏi nghĩ đến việc nếu đệ tử mình dẫn tới đứng ở phía Đinh Ninh thì sẽ có kết quả trái ngược thế nào. Diệp Hạo Nhiên thu kiếm, quay người. Đối thủ của hắn, một gã thí sinh mặc bào phục màu lam kinh sợ bưng kín cổ họng của mình, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trên cổ họng của hắn có một đường máu rất mảnh, đang không ngừng thấm ra máu tươi. Ở một bên khác, Hà Chiêu Tịch cùng đối thủ du đấu tới một nén nhang rồi dựa vào thể lực chiến thắng, đang khó nhọc tiến về hướng đám Đinh Ninh. Tại sao chỉ có 9 người? Từ trận thắng của Diệp Hạo Nhiên, có tu hành sư trưởng cũng bắt đầu phát hiện vấn đề giống cung nữ họ Dung, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Kiêu Ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, vòng đấu cuối cùng chọn 10 thứ hạng đầu Lâm Tùy Tâm an bài tuy thật sự rất tùy ý, nhưng trong toàn bộ quá trình, kể cả lúc lão trả lời chất vấn của thí sinh, đại đa số tu hành sư trưởng vẫn phát hiện ra quy luật, hoặc nói chính xác là quy củ. Thời điểm trước khi bắt đầu Mân Sơn Kiếm Hội, Mân Sơn Kiếm Tông hiển nhiên đều đã điều tra kỹ càng mỗi thí sinh, không chỉ ở tu vi cùng thiên phú mà còn ở phẩm hạnh trong quá khứ. Mấy cửa ải trước, biểu hiện của tất cả thí sinh đã cho Lâm Tùy Tâm một đánh giá tổng hợp. Thí sinh có thiên phú cùng tu vi yếu, phẩm hạnh trong quá khứ có chút vấn đề thường thường sẽ bị an bài thêm một trận đấu trong giai đoạn kiếm thí cuối cùng. Cái này nhìn như bất công, nhưng lại là Mân Sơn Kiếm Hội cho bọn họ cơ hội cuối cùng. Chỉ cần có thể thắng trận này, tiến vào 10 thứ hạng đầu, sẽ vẫn có cơ hội tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành. Mân Sơn Kiếm Hội này cũng không phải là cuộc tỉ thí để xác lập hư danh, mà là cuộc tỉ thí để Mân Sơn Kiếm Tông chọn lựa ra đệ tử nhập môn. Dựa theo quy củ mà Lâm Tùy Tâm thể hiện ra, hiện tại đại bộ phận tu hành sư trưởng đã nhìn ra, ngoại trừ đám Đinh Ninh, Trương Nghi, Dịch Tâm đã tiến vào 10 thứ hạng đầu, đám Diệp Hạo Nhiên, Cố Tích Xuân,

thanh kiếm màu đồng đỏ trong tay gã xì xì phun ra từng mảnh băng tuyết đỏ thắm như một ngọn núi lần nữa nện xuống đầu Hà Chiêu Tịch. Hà Chiêu Tịch giơ kiếm ngăn lại. Một tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân hắn cũng bị chấn động mạnh tạo thành những gợn sóng. Vốn chỉ như núi thường đập xuống, lần này đã hóa thành núi băng. Sóng khí văng tứ tung, từng mảnh băng bén nhọn đỏ thẫm cắt qua người hắn, tạo thành vô số vết thương mới rỉ máu. Nhìn cảnh như vậy, Trương Nghi lo lắng tới cực điểm, há to miệng quên cả hô hấp, cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Một búng máu từ miệng Hà Chiêu Tịch phun ra, song cùng với một tiếng kêu đau đớn, Hà Chiêu Tịch lại không bị đẩy bay như ban nãy, người hắn hơi cong lại, sau đó như một cây cung đã bắn ra tên rủi thẳng ra, kiếm trong tay hắn ra sức đẩy ngược lên, thậm chí mạnh mẽ đẩy lộc khí ca cả người lẫn kiếm bắn ra sau. Cũng ngay trong nháy mắt này, tay trái của Hà Chiêu Tịch đã đặt lên chuôi kiếm, chân nguyên chảy xuôi theo đầu ngón tay trái vẽ lên thân kiếm một đạo phù văn. Bên trong lưỡi kiếm to rộng của thanh kiếm này là một tiểu kiếm, chẳng qua nếu không đứng gần thì hoàn toàn nhìn không ra. Lúc này theo đạo phù kia sáng lên, chuôi tiểu kiếm này dọc theo thân đại kiếm bay ra ngoài. Vèo, một tiếng xé gió, lộc khí ca hoảng sợ nghiêng người, một đạo kiếm quang màu xanh thật nhỏ mang theo một dòng khí xoáy, dùng tốc độ khủng khiếp xẹt sát qua thân thể gã. Hà Chiêu Tịch bắt đầu phản kích. Hắn dùng khí lực toàn thân mà vung kiếm chém về lộc khí ca. Khí lực của hắn vốn lớn hơn đại đa số thí sinh, mà lúc này vung kiếm, không khí tràn vào lỗ hổng vốn của thanh tiểu kiếm, càng phát ra âm thanh cực lớn như sấm rền, khí thế kinh người không sao tả xiết. Nhưng đối với lộc khí ca, kinh người nhất không phải khí thế cùng lực lượng, mà là chuôi đại kiếm trong tay Hà Chiêu Tịch tựa hồ đột nhiên nhẹ đi mấy lần. Thế kiếm cũng so với trước nhanh hơn mấy phần. Không khí điên cuồng tràn vào lỗ hổng trên kiếm, tựa như nâng cả chuôi đại kiếm này bay lên. Lộc khí ca kinh hãi trở tay vung kiếm đỡ. Thế kiếm của Hà Chiêu Tịch lại biến, vốn đang chém lên đầu đối phương lại đổi sang vị trí cổ tay gã. Những trận chiến trước, thế kiếm của Hà Chiêu Tịch đều là nặng nề mà cương mãnh, mà giờ khắc này, kiếm của hắn lại nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Lộc khí ca không có thời gian hô hấp, trường kiếm trong tay cũng lần nữa co lại phòng ngự, nhưng mà vào lúc này, gã nghe được có tiếng kiếm rít từ sau lưng. Gã theo bản năng quay đầu lại, xẹt qua trong mắt, gã nhìn thấy một đạo kiếm quang mỏng manh như là một làn sương mù màu xanh nhạt bay tới. Đây rốt cuộc là kiếm gì? Trong đám thí sinh đang quan chiến có người khiếp sợ bật thốt. Tiểu kiếm lại bay trở về đại kiếm màu xanh trong tay Hà Chiêu Tịch. Lộc khí ca không cách nào đồng thời ứng phó hai kiếm trước sau tấn công. Chân nguyên từ cơ thể hắn tuôn ra. Hai làn khói mù tựa như hai chiếc cánh nâng hắn lên rồi né sang một bên. Hà Chiêu Tịch cầm kiếm đuổi theo. Tiểu kiếm vốn đã trở về đúng chỗ cũ trên thân đại kiếm lại vèo một tiếng. Lẫn nữa bay ra đâm về lộc khí ca. Sắc mặt lộc khí ca trở nên trắng bệch. Ánh mắt nhìn trôi tiểu kiếm kia vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ. Gã hít sâu một hơi, kiếm trong tay dùng tốc độ nhanh nhất đâm tới tiểu kiếm kia. Ngay sau đó là một tiếng keng kéo dài. Một cơn chấn động mãnh liệt phát ra ngay trước người hắn. Bên trong sóng khí tung tóe vang lên tiếng thét phẫn nộ của gã. Gã đã chuẩn xác đâm trúng trôi tiểu kiếm tốc độ kinh người kia, khiến nó như một chiếc lá bay ngược lại. Thế nhưng không rơi xuống đất mà trở về đại kiếm trên tay Hà Chiêu Tịch. Mà lúc này thanh đại kiếm kia đã dùng một tư thái vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang theo tiếng nổ vang vô cùng quỷ dị mà chém tới trước ngực gã. Hà Chiêu Tịch dùng chẳng qua là một thanh kiếm. Nhưng mà lúc này, lộc khí ca giống như đang phải đối mặt với hai gã kiếm sư. Còn là hai gã kiếm sư có thế kiếm cực nhanh. Bên ngoài sân trái ngược, hoàn toàn im ắng. Đây tuyệt đối là một trận chiến làm cho người khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Khi lộc khí ca triển lộ ra huyết sát ma công, hầu như tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy thắng lợi đã thuộc về gã thì thanh kiếm của Hà Chiêu Tịch lại thể hiện ra sự lợi hại của nó. Thắng bại tựa hồ muốn đảo ngược. Là thanh khuyết kiếm kia. Tại một mảnh đất trống quan viên triều đình chọn để dừng chân trong sơn cốc, Phan Nhược Diệp nhìn thanh kiếm trong tay Hà Chiêu Tịch. Nhìn không được nhẹ giọng hỏi Hoàng Chân Vệ bên cạnh. Tử mẫu kiếm rất hiếm, cũng chỉ có thanh tử mẫu kiếm từ ba sơn kiếm chàng này mới kỳ diệu như vậy. Hoàng chân vệ có chút cảm khái khẽ gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Giữa sân lần nữa vang lên tiếng kêu gào hung ác mà thê lương. Một đạo xích mang, ánh sáng đỏ thẫm từ trước người Lộc Khí Ca tuôn ra, dài đến mấy trượng, giống như đuôi của sao chổi, nhưng gã như cũ không cách nào ứng phó song kiếm hợp kích. Cả người không ngừng lui về phía sau, lui mãi, liên tiếp có âm thanh sóng khí trùng kích vang lên. Trên mặt đất trước mặt gã hiện ra một hàng dài những cái hố nhỏ, mà dù đã lùi đến cách mép ngoài sân đấu chỉ còn mấy trượng gã vẫn không có cách nào phản kích. Thân thể gã lại bắt đầu hư lãnh. Thiên địa nguyên khí mà huyết sát ma công dẫn tụ vào trong cơ thể gã sắp tiêu hao hết. Lúc này lực lượng của gã vẫn còn ở trên Hà Chiêu Tịch. Bằng điểm này gã có thể đối phó một kiếm cao tốc, nhưng lại không đối phó được hai kiếm cùng nhanh. Ta không phải bại bởi ngươi, ta là bại bởi thanh kiếm trong tay ngươi. Lộc Khí Ca biết mình phải thua, nhưng nghĩ đến chỉ còn thiếu chút nữa. Chỉ bởi vì một thanh kiếm mà không cách nào tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, gã cực kỳ không cam lòng, nhìn kiếm quang đã lần nữa phóng tới trước mặt mình. Gã thét lên một tiếng thê lương rồi giơ cao kiếm trong tay, nhưng không phải đi nghênh đón kiếm của Hà Chiêu Tịch, mà là cắt lên yết hầu của mình. Kiếm của gã tất nhiên không nhanh bằng kiếm của Đàm Thai Quan Kiếm. Kiếm quang màu đỏ thắm vừa mới thoáng hiện, một đạo kiếm ý đã đánh lên nó. Lực lượng từ đạo kiếm ý này hoàn toàn triệt tiêu lực lượng một kiếm của gã, khiến cho kiếm của gã mềm nhũn rũ xuống trên mặt đất. Hà Chiêu Tịch cũng lập tức dừng lại, bởi vì Đàm Thai Quan Kiếm đã xuất hiện ở giữa hắn và Lộc Khí Ca. Đàm Thai Quan Kiếm vuốt cằm nhìn Hà Chiêu Tịch, sau đó xoay người nhìn Lộc Khí Ca đang bắt đầu run rẩy toàn thân, ôn hòa mà nghiêm túc nói, trong đời tu hành giả, một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Kết quả bết bát nhất chỉ có là tự mình trực tiếp đóng lại tất cả cửa. Lộc Khí Ca đầu óc trống rỗng, gã tựa hồ vẫn không cách nào hiểu ý tứ những lời này, nhưng tự ý tràn ngập trong lòng vừa rồi đã bắt đầu tiêu tán. Gã khổ sở cúi thấp đầu xuống. Thắng, Trương Nghi ngây người mấy tức, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cuồng hỉ, tiếp theo bắt đầu bội phục. Tiểu sư đệ, đệ thật sự là thần nhân. Y nhịn không được nhìn Đinh Ninh bên cạnh, rất nghiêm túc nói ra. Đinh Ninh khẽ chau mày, không biết suy nghĩ cái gì, vẫn không có lên tiếng. Trận chiến cuối cùng đã chấm dứt, đối với kết quả này Lâm Tùy Tâm rất hài lòng. Lão cũng không che giấu tâm tình hài lòng, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý hiếm thấy. Sau đó lão bắt đầu lên tiếng, nói, Đinh Ninh, Trương Nghi, Dịch Tâm, Tạ Nhu, Độc Cô Bạch, Diệp Hạo Nhiên, Cố Tích Xuân, Lễ Tây Tinh, Hà Chiêu Tịch, các ngươi có thời gian một nén nhang để nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ còn có 9 thí sinh, lão cũng chỉ đọc ra 9 cái tên. Bên ngoài sân lúc này có rất nhiều thí sinh bị loại đang cảm thấy ngũ vị hỗn loạn trong lòng. Có vài người càng là thương tâm cùng uể oải tới cực điểm, thấy vẫn thiếu một danh ngạch hận không thể dùng thân để thay thế. Lúc này rút cục có người nhịn không được kêu lên tiếng. Đã là 10 thứ hạng đầu có thể vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, vậy còn thiếu một người là ai? Nghe tiếng kêu này, Lâm Tùy Tâm cười nhạt, nói, không thiếu, không thiếu. Những thí sinh kia không thể tin nhìn Lâm Tùy Tâm, căn bản không thể giải thích vì sao. Thêm vào Từ Liên Hoa, chính là 10 người. Lâm Tùy Tâm bình thản nói, Từ Liên Hoa, lời vừa nói ra, không chỉ những thí sinh cùng tu hành sư trưởng ngẩn ngơ, mà đám Trương Nghi cũng ngẩn ra. Tại sao có thể là Từ Liên Hoa? Một gã thí sinh không nhịn được kêu lên. Lâm Tùy Tâm liếc nhìn tên thí sinh kia, nói, hắn thắng Trần Ly Sầu, sau đó trận tiếp theo luân không, tự nhiên tiến vào 10 thứ hạng đầu, chẳng qua là thương thế quá nặng, không cách nào tiến hành tỉ thí tiếp mà thôi. Tên thí sinh kia ngẩn ngơ, nói không ra lời, mà những thí sinh còn đang trong khu nghỉ ngơi cũng toàn bộ nói không ra lời. Một ghế trống sau cùng, chính là Từ Liên Hoa. Cuối cùng 10 thứ hạng đầu đứng, ngoại trừ Diệp Hạo Nhiên cùng Cố Tích Xuân ở ngoài, vậy mà toàn bộ đều là người từ đầu đứng bên cạnh Đinh Ninh.

Lễ Tây Tinh vốn nhận mệnh phải cùng Đinh Ninh là địch trong kiếm hội này, chẳng qua Lễ Tây Tinh lựa chọn phản nghịch. Mà lúc này, Đoan Mục Tịnh Tông dùng đại giới trục xuất khỏi Mân Sơn Kiếm Tông làm tiền cược tới tham gia tỷ thí, không có khả năng chỉ vì chút cừu hận lúc nhỏ. Sau lưng Lễ Tây Tinh cùng Đoan Mục Tịnh lúc này tựa hồ có dấu tích của nữ chủ nhân Trường Lăng trong hoàng cung kia, không chuyện gì là không thể hiện năng lực lật tay làm mây, trở tay làm mưa của người đó. Ngươi quả nhiên không thay đổi, thậm chí vẫn cẩn thận như vậy, cẩn thận đến làm người khác phiền lòng. Trong thời khắc tất cả đều tâm loạn, sắc mặt Đinh Ninh không có bao nhiêu thay đổi, chỉ có khóe miệng hiện thêm một tia trào phúng không ai thấy được. Cứu ba chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, mời đấu càng trẻ tuổi sẽ càng dễ xúc động cùng nhiệt huyết, mà càng trưởng thành sẽ lại càng thêm cẩn thận, suy tính thiệt hơn. Vậy nên càng già sẽ càng biết sợ hãi, cũng càng sợ chết. Ở Trường Lăng, người giống như Tiết Vong Hư lại càng thưa thớt. Sơn Cốc yên tĩnh trở lại, nhìn khuôn mặt non nớt của Đoan Mục Tịnh Tông, hàn ý trong lòng những tu hành sư trưởng còn đậm hơn cả đám người Dịch Tâm cùng Độc Cô Bạch. Bởi vì tận lực xóa sạch ba sơn kiếm chàng cùng các dấu vết quan hệ tới người đó, các loại điển tịch ghi chép về nữ chủ nhân Trường Lăng kia cũng rất ít. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết rõ nàng rất hoàn mỹ từ dung mạo, tốc độ tu hành tới bảy mưa tính kế, sự tình có nàng ở phía sau màn tựa hồ chưa bao giờ có thất bại. Quá mức hoàn mỹ, liền hóa thành đáng sợ, mấu chốt nhất chính là, tựa hồ không chỗ nào nàng không có mặt, không lúc nào không nhắc cho tất cả tu hành giả Trường Lăng biết sự đáng sợ của nàng. Ngươi có biết hắn bây giờ là tu vi gì không? Độc Cô Bạch khẽ cau mày, hỏi Lễ Tây Tinh. Lễ Tây Tinh không nói gì, rất dứt khoát lắc đầu. Ánh mắt Độc Cô Bạch đảo quanh mọi người, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Vậy là không ai biết tu vi hiện tại của hắn. Có lẽ hắn tu luyện thiên tức công pháp của Mân Sơn Kiếm Tông. Đinh Ninh nhìn Độc Cô Bạch một cái, nói, trừ phi hắn chính thức khai chiến, nếu không không ai có thể cảm giác được tu vi chân chính của hắn. Ngươi nhất định phải đoạt ngôi đầu. Độc Cô Bạch cười khổ một cái, chăm chú nhìn Đinh Ninh hỏi, nếu như hiện tại cảm thấy sợ hãi không muốn tranh ngôi đầu, vậy để ta đối mặt đi. Không đợi Đinh Ninh trả lời, Lễ Tây Tinh đã trực tiếp lạnh nhạt nói, dù là phải đối mặt với Đoan Mục Tịnh Tông. Nghe được hai người nói như vậy, Đinh Ninh chỉ bình tĩnh nói, muốn ngôi đầu. Trương Nghi hoàn toàn có thể lý giải ý tứ mấy câu này của Độc Cô Bạch. Hắn bình thường khiêm tốn ôn hòa, nhưng lúc này kiên quyết nói, sư đệ của ta không sợ chết, ta cũng không sợ. Độc Cô Bạch trầm mặc một lát, nói, không biết kế tiếp Lâm Tùy Tâm sẽ an bài như thế nào. Cái này đã không chỉ là ván bài giữa Bạch Dương Động cùng Trịnh Tụ. Trong khu nghỉ ngơi, Tịnh Lưu Ly nhìn chăm chú lên thân ảnh Đinh Ninh, nói, bây giờ còn là ván bài giữa Sư Tôn và Trịnh Tụ. Sư Tôn kiêu ngạo,